Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, dị tộc quy củ như cầu thí. Thanh hoàng đăng hỏa chợt biến sắc, tĩnh lặng, chỉ còn lại có gió lớn tuyết tại quét thanh âm. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn này vô cùng sợ hãi hình ảnh. Ba vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực tuyệt đại thiên kiêu, vây giết nhân tộc yêu nghiệt Phương Chu. Không chỉ có không thể giết chết Phương Chu, ngược lại bị Phương Chu thực hiện giết ngược lại. Một màn này, đơn giản nhường chư tộc thiên kiêu tê cả da đầu, toàn thân hiện lạnh, dùng mình, thậm chí, yêu tộc tuyệt thế yêu cơ. Cái kia tuyệt mỹ thiên kiêu số một thanh điểu, còn bị Phương Chu công phạt, bị đặt tại trên tường thành, hóa thành một đoàn xương máu, làm phong tuyết tán đi, làm xương máu tán đi, mọi ánh mắt. Tất cả đều hội tụ tại tường thành cái kia to lớn lõm lên. Liền thấy được thanh điểu cái kia bị bóp nát đầu, cùng với bị đánh nổ thân thể. Đã từng tuyệt thế yêu cơ, đã từng tuyệt mỹ yêu nữ, biến mất không thấy. Thay vào đó, là một đoàn như kiều diễm mạn đà la nở rộ huyết hoa. Thịt nát, xương vỡ, máu tươi chảy xuôi. Một màn này, đơn giản nhường chư tộc thiên tài tuyệt vọng. Làm sao? Liền chết, này Phương Chu, vô địch sao? Hết thảy tầm mắt tất cả đều hội tụ, có thể thấy cái kia trên tường thành, một đạo leo lên thân ảnh, toàn thân nhuốm máu, trên người hắc kim áo giáp rách tung tóe, che kín vết rạn, thế nhưng, cái kia nhô lên cơ bắp, nổi lên hồng mang máu thịt, không một đều tại biểu hiện ra Phương Chu lực lượng kinh khủng. Chết, một vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực tuyệt thế yêu nghiệt. Bị Phương Chu giết chết, cường thế giết chết, khiêng ba vị siêu phàm thiên kiêu công phạt, quả thực là đem bên trong một tôn yêu nghiệt, sống sờ sờ đánh vỡ. Hạng gì tàn nhẫn người a? Trong không khí đều tỏ khắp lấy nồng đậm huyết tinh, tiêu tán siêu phàm lực lượng, càng là đang chấn động hư không. Một tiếng thê lương thét lên, trong chốc lát, trên cổng thành, một đầu khổng lồ màu xanh cự điểu hư ảnh hiện ra. Dương cánh ở giữa, vô cùng to lớn, mỹ lệ vạn phần, chỉ bất quá giờ này khắc này, đầu này thanh điểu tại nhuốm máu. Đây là thanh điểu yêu đan bên trong ẩn chứa ý chí. Đặt chân siêu phàm lĩnh vực, tinh thần đạt được tiến một bước thuế biến, không thể tầm thường so sánh. Phương Chu mặc dù đánh nổ thanh điểu thân thể, thế nhưng thanh điểu tinh thần ý chí lại tại thời khắc này hiển hóa. Thanh điểu trong đôi mắt tràn đầy sát cơ, tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Tại sao là nàng? Ba vị siêu phàm vây giết ngươi vừa thuyền, vì cái gì Phương Chu vẻn vẹn nhìn chằm chằm nàng không thả? Nàng rõ ràng đẹp như vậy, vì cái gì Phương Chu lại là có thể hạ như thế tàn nhẫn tay? Thanh điểu hết sức phẫn nộ, có thể là giờ này khắc này lại không cách nào chất vấn. Sát cơ của nàng bộc lộ, tinh thần ý chí hiển hóa, bay nhào về phía Phương Chu. Nàng muốn xông bạo Phương Chu tinh thần. Phương Chu không phải siêu phàm, điểm này nàng có thể xác định. Có thể là, Phương Chu thân thể lại là mạnh mẽ đáng sợ. Tự hồ so cái kia nhân tộc đệ nhất võ đạo gia Tào Mãn đều muốn tới khủng bố. Mà thân thể càng mạnh, có lẽ tinh thần ý chí lại càng yếu. Điểm này, thanh điểu có suy đoán. Cho nên, mục tiêu của nàng chính là Phương Chu tinh thần ý chí. Nàng muốn phá hủy Phương Chu. Dù cho chết, nàng cũng muốn kéo lên Phương Chu. Trên tường thành, Phương Chu sợi tóc bay lên. Trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Hắc kim áo giáp bao trùm thân thể, đang ở từng điểm chữa trị. Ba vị siêu phàm thiên kiêu công phạt, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Cho dù là nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng hình thành áo giáp, đều suýt nữa chưa từng ngăn trở. Đây chính là Phương Chu chỗ nghiên cứu ra được phòng ngự mạnh nhất. Bất quá, này phòng ngự mạnh nhất kém chút bị đánh bạo. Mặc dù Phương Chu tụ tập nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng rất nhiều, thế nhưng, hắn dù sao chưa từng đặt chân siêu phàm, nắm giữ thiên địa chi lực. Siêu phàm lực lượng lực phá hoại quả thật là đáng sợ. Phương Chu sắc mặt ngưng trọng dâng lên, mà siêu phàm cường giả sinh cơ cũng cường hãn vượt qua tưởng tượng của hắn. thân thể đều bị hắn đánh nổ. Thế mà còn không chết. Tinh thần còn có thể hiển hóa trên thế gian. Thanh điểu hóa thành tinh thần hư ảnh. Công phạt Phương Chu tinh thần ý chí. Muốn phá hủy hắn linh hồn. Từ nội bộ giết chết Phương Chu. Ông. Bất quá. Thanh điểu chưa tới gần. Liền phát ra một tiếng thê lương thét lên. Bởi vì. Tại tinh thần ý chí trong thế giới. Nàng nhìn thấy một tòa nguy nga vô cùng cung khuyết. Mà cái kia cung khuyết bên trong. Có một ngọn cổ đăng tại an tịnh thiêu đốt lên. Cái kia cổ đăng bên trên hào quang. Phảng phất chiếu rọi ra vạn cổ. Vô cùng nóng bỏng. Hào quang chỗ chiếu vị trí. Hết thảy hư ảo tựa hồ cũng tại tiêu tán cùng tránh lui. Thanh điểu tinh thần ý chí tại quang mang này chiếu rọi đến. Đúng là băng tiêu tiết tan giống như tiêu tán. Đèn bên trong nhảy ra một tia ngọn lửa. Ngọn lửa phiêu động. Rơi vào thanh điểu tinh thần ý chí bên trên. Trong nháy mắt, một đoàn hỏa hoạn bùng cháy. Thanh điểu tinh thần ý chí. Liền triệt để tiêu tán. Tan thành mây khói. Nhân gian lại không. Thanh điểu lần này. Là triệt để chết. Cổ đăng gợn sóng. Phương Chu tự nhiên là có chỗ nhận thức. Hắn trong đôi mắt hơi hơi lóe lên một vệt kinh ngạc. Này ngọn cổ đăng kỳ dị vô cùng. Chính là hắn tại thang trời bí địa bên trong đoạt được. Là thái hư cổ binh. Cổ lão mà vừa thần bí. Hiện tại xem ra. Tựa hồ ủng có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng. Thanh hoàng đăng. Thanh hoàng. Vì ai? Phương Chu trong đầu lóe lên một vệt nghi hoặc. Bất quá. Giờ này khắc này. Hắn tạm tương lai cùng đi suy nghĩ những thứ này. Chiến thuật của hắn sơ kiến hiệu quả. Tiếp cận một người đánh. Đánh cho đến chết. Hiệu quả vô cùng rõ rệt. Quả nhiên, lão Triệu không hổ là lão Triệu. Kinh nghiệm phong phú. Một bước tại trên tường thành đủ loại đạp xuống. Phương Chu thân thể bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh. Không khí đều phảng phất phát ra bắn nổ tiếng vang. Mở ra cái thứ năm tử huyệt. Cơ thể người tiềm năng kích phát lại đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. Đối với thân thể phụ tải cực kỳ to lớn. Nếu không phải có nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng đang không ngừng chữa trị thân thể bị thương. Này một trận chiến qua đi. Phương Chu có thể sẽ biến thành phế nhân. Cửu Long sống lưng. Quả thực là chuyên môn vì võ đạo gia lượng thân định chế võ học. Càng đi về phía sau. Uy lực càng lớn. Thế nhưng tự tổn hiệu quả cũng càng cao. Tào Mãn sáng tạo là long tích thuật. Còn không có Cửu Long sống lưng rõ ràng như vậy. Bởi vì Tào Mãn cũng không biết tử huyệt vị trí cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ lục lọi cơ thể người xiềng xích cực hạn. Thông qua đánh vỡ xiềng xích tới thu hoạch lực lượng cùng nghiền ép bùng nổ tiềm lực. Mà Cửu Long sống lưng. Thì là vọt thẳng mở tử huyệt. Kích thích tiềm năng. Càng thêm trực tiếp. Càng thêm thô bạo. Cũng càng thêm mạnh mẽ. Đổi Tào Thiên Cương. Mở 5 cái tử huyệt. Sợ là tại mở huyệt trong nháy mắt. Liền là hắn bỏ mình trong nháy mắt. Có được tất có mất. Cái thế giới này từ xưa đều là như thế. Phương Chu chỗ góp nhặt nhân hoàng khí thật sự là quá nồng nặc. Rách mướp hắc kim áo giáp. Rất nhanh lại khôi phục được nguyên trạng. Mà Phương Chu bởi vì mở ra ngũ long sống lưng thân thể. Cũng đang không ngừng được chữa trị. Bành. Phương Chu không có lãng phí thời gian. Hắn cũng lãng phí không nổi. Đánh giết thanh điểu trong nháy mắt. Phương Chu liền bắn ra mà ra. Hướng phía An Diệp cùng xích cực mà đi. Siêu phàm lĩnh vực. Hoàn toàn chính xác mạnh mẽ. Cho dù là Phương Chu. Cũng cảm giác được bọn hắn sát phạt ở giữa khủng bố. Siêu phàm. Siêu thoát phàm tục. Hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Thế nhưng. Vẫn là phải chết. Hôm nay. Phương Chu dự định đại khai sát giới. Hắn muốn giết sợ này chút dị tộc thiên tài. Hắn muốn giết sợ dị tộc thế hệ trẻ tuổi. Để nhân tộc tuyệt tự. Cái kia hắn Phương Chu. Liền giết đến dị tộc tuyệt tự. Oanh. Phương Chu toàn thân khí huyết dâng trào. Như nhất tuyến sông chiều. Sóng lớn dậy sóng. Đập tại gân cốt bên trên. Đúng là phát ra sóng lớn đá ngầm khủng bố tiếng vang. Khí huyết từ sau lưng lan tràn. Hóa thành 5 cái huyết mãng. Chiếm cứ thân thể của hắn. Xích cực gầm lên giận dữ. Lục đạo ma văn rung động. Ma tộc mạnh mẽ. cũng là lấy khí máu cùng thân thể tăng trưởng. Hắn nhìn thấy Phương Chu đánh tới, không chút nào do dự một quyền đánh ra. Thanh điểu bị thuấn sát, hoàn toàn chính xác kích thích xích cực. Thế nhưng tương phản, xích cực càng ngày càng sát ý nghiêm nghị. Chỉ có tốc độ cao giải quyết Phương Chu, mới có thể một giải tâm đầu hoảng sợ. An Diệp cầm trong tay tiên kiếm, ánh mắt cũng là lạnh lẽo vô cùng. Thế nhưng cấp độ càng sâu, đúng là có một vệt hoảng sợ lan tràn. Một chiêu, cường thế đánh giết thanh điểu. Đối đẹp như vậy yêu tộc một đời yêu cơ, không chút do dự một quyền chùy xuống, đem một đời yêu cơ chùy thành một đoàn thịt nát. Đây quả thực so ma càng giống ma. Phương Chu xoay người đấm lại, nhân hoàng thủy quyền bùng nổ, một quyền cùng xích cực va chạm, huyền ảo đến cực điểm quyền pháp tại thời khắc này cực điểm thăng hoa. Nhân hoàng thủy quyền, đây chính là có thể tiến vào truyền võ thư phòng đệ nhất danh sách giá sách võ học, chính là nhân hoàng sáng tạo, uy năng vô song. Phương Chu tại thời khắc này thi triển, mơ hồ trong đó, sau lưng phảng phất có một tôn nhân hoàng hư ảnh hiển hiện giống như, vô cùng cường đại, phóng thích ra kinh khủng áp bách. Cứ việc cùng xích cực chênh lệch một cái đại cảnh giới, thế nhưng Phương Chu vui mừng không sợ, cùng xích cực đối quyền, ma tộc tu ma văn và khí huyết, dùng thân thể cường hãn tăng trưởng. Thế nhưng, giờ này khắc này Phương Chu, mở ngũ long sống lưng, xông phá thứ năm chết sao sao sao thân tiềm năng đừng kích phát đến cực hạn. Thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, trên thân càng là có hắc kim thái cực áo giáp bao trùm. Không sợ hãi, quyền đối quyền, hai khỏa nắm đấm trên không đụng nhau, vô số khí lưu bị tách ra, hiện ra gợn sóng hình dáng như phát tiết dòng nước bài không sóng khí. Chảy ngược mà ra, kinh khủng khí huyết, dường như hóa thành lôi đình trên không trung xen lẫn cùng va chạm. Xích cực giống như núi nhỏ thân thể, chung quanh mặt đất không ngừng nổ tung làm tuyết, một đoàn lại một đoàn. Oanh, nhưng mà, tại tất cả mọi người rung động dưới ánh mắt, xích cực lui, xích cực trên nắm tay xen lẫn khí huyết sụp đổ, khôi ngô thân thể cao lớn, bắt đầu rút lui, liên tục lui lại mấy bước. Xích cực trên mặt, vẫn lưu lại không thể tin. Quyền đối quyền, hắn bị đánh lùi. Cái kia quyền pháp, cao thâm đến cực điểm. Phảng phất thế gian đơn giản nhất, nhất quyền pháp thuần túy. Đối với Phương Chu mà nói, xích cực so thanh điểu muốn khó giết rất nhiều. Phương Chu sở dĩ nhìn chằm chằm thanh điểu, liền là quả hồng chọn mềm bóp. Thanh điểu thực lực tại ba cái bên trong yếu nhất, mà thân thể cũng không mạnh. Không đánh nàng đánh người nào. Phanh phanh phanh. Phương Chu cùng xích cực tại tuyết lớn đầy trời bên trong, liên tục đối quyền. Hai người quanh thân có như sóng lớn mây khói không ngừng tản ra. Bông tuyết chưa hạ xuống liền bị đánh tan. Đối oanh mấy chục quyền, xích cực toàn thân lăn xuống giọt máu. Mạnh mẽ chống đỡ nhân hoàng thủy quyền nhiều như vậy quyền. Chỉnh cánh tay đều che kín vết dạn. Trái lại Phương Chu cũng có thụ thương, cánh tay của hắn máu thịt nứt ra về sau, tại người hoàng khí thẩm thấu vào lại nhanh chóng khép lại. Nứt ra lại khép lại, nứt ra lại khép lại. Ngược lại, nhìn qua không có cái gì quá nặng thương thế. Thảo, xích cực nổi giận gầm lên một tiếng. Nhân tộc võ đạo gia, thật phiền, có liên tục không ngừng nhân hoàng khí tại. Phương Chu hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại hắn xích cực ngược lại càng đánh càng thê thảm. Lại đối oanh xuống, cánh tay của hắn có thể muốn phế. Hắn đường đường lục cảnh siêu phàm ma tộc thiên kiêu. Thế mà tại thân thể đối oanh bên trên, bại bởi cái nhân tộc. Quá ném ma mặt, có thể là, xích cực không muốn chết. Tương lai của hắn vô hạn, không muốn chết ở chỗ này. Oanh, rít lên một tiếng, xích cực điều động toàn thân ma văn lực lượng. Hội tụ ở khẩu, hít thật dài một hơi về sau, lại thở, phát ra rít lên một tiếng, bắn nổ không khí, bắn nổ sóng âm, phảng phất đem trọn cái mặt đất đều cho lột bỏ một tầng giống như. Phương Chu rơi xuống đất, hắc kim thái cực đồ lưu truyền, ngăn lại một chiêu này, mà xích cực đang giống ra một chiêu này sau nháy mắt. Không chút do dự, quay người liền trốn, hướng phía Thiên Kiêu Thành phương hướng phi tốc chạy trốn mà đi. Hắn không phải bại, hắn chẳng qua là chiến lược tính rút lui. Phương Chu lông mày một đám, làm sao lại chạy? Bất quá, đỉnh đầu của hắn phía trên, một đạo kinh thế kiếm quang hạ xuống, vô số kiếm khí vì đó mà sôi trào, phảng phất tại thời khắc này, vô cùng vô tận kiếm quang hóa thành một đạo kiếm chỉ ầm ầm rơi xuống. Tiên tộc Thiên Kiêu số 1, An Diệp, đặt chân siêu phàm lĩnh vực sau An Diệp khi tìm thấy cơ hội, bắn ra khủng bố sát chiêu. An Diệp nhìn chằm chằm Phương Chu, trong con ngươi tràn đầy sát cơ. Thanh điểu chết, mặc dù cũng dao động ý chí của hắn, thế nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút, nhìn một chút có thể hay không đánh giết Phương Chu. Chỉ cần giết Phương Chu, hắn bởi vì trước thời gian đặt chân siêu phàm hao tổn, đều có cơ hội bổ sung trở về. Rầm rầm rầm, mặt đất bị kiếm khí cắt chém chia năm xẻ bảy. Phương Chu lên tay thái cực, hắc kim áo giáp hóa thành thái cực mâm tròn, trôi nổi đỉnh đầu, cao tốc xoay tròn, dường như hóa thành một ngụm vòng xoáy. Vô số kiếm quang hạ xuống, bị vòng xoáy cuốn vào. An Diệp một chiêu này chính là trong tiên thuật đỉnh cấp sát phạt, dù cho thả trong cùng cấp bậc, đều là đỉnh cấp chiêu thức. Có thể là, tại thời khắc này, hắn lại là có một loại nhất kiếm bổ vào dòng nước bên trên cảm giác. Một quyền đánh vào trên bông, không chỗ gắng sức, loại cảm giác này, nhường trong lòng hắn có chút bất an cảm giác. Thái cực chi ý, ở chỗ tứ lạng bạt thiên cân, tá lực đả lực, Phương Chu đối với thái cực chi ý lĩnh hội, theo võ đạo gia cảnh giới tăng lên, càng càng mạnh mẽ và viên mãn. An Diệp một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng Phương Chu dùng nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng biến thành hỏa lò chuyển hóa, giống như là một cái thâm uyên miệng lớn, đem An Diệp kiếm toàn bộ thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Chu hai tay lắc một cái, toàn thân mỗi một tế bào đều tại rung động, chấn xuất vô cùng vô tận sương mù, mà hắc kim thái cực đồ biến thành vòng xoáy bên trong, đúng là đem An Diệp chỗ chém xuống nhất kiếm đều trở về. Phảng phất có kiếm quang từ Phương Chu dưới chân lan tràn, một vòng lại một vòng như nổ lên ao nước, xông vào mây trời, lấy đạo của người trả lại người. An Diệp đôi mắt co rụt lại, giơ kiếm hoành ngăn, vô số kiếm quang bao phủ ánh đao, cắt đứt hắn toàn thân trên dưới máu thịt be bét. Đây là thuộc về hắn kiếm pháp, mà hắn dùng kiếm pháp của mình chạm chính mình, chạm cái mình đầy thương tích. Đây rốt cuộc là cái gì võ học? An Diệp thần tâm câu chiến. Cái này Phương Chu, thủ đoạn làm sao như thế tầng tầng lớp lớp? Yêu nghiệt, nhất định phải giết chết yêu nghiệt. Bằng không, nhân tộc thế tất sẽ quật khởi. An Diệp dùng mình, thế nhưng, một cỗ càng khủng bố hơn tử vong uy hiếp, khiến cho hắn tê cả da đầu. Đã thấy, Phương Chu giơ tay lên, VV một cây đoản kiếm, như VV một mảnh lá. Phi Diệp đao, phi đao vừa ra tất thấy máu, phảng phất chói lọi đến cực hạn một đao, tại thời khắc này nở rộ, sáng lạn như kiêu dương. Phi Diệp đao tốc độ nhìn qua tựa hồ hết sức cuống quýt, nhưng lại nhanh đến An Diệp khó mà tránh né. An Diệp giơ kiếm ngăn cản, thế nhưng, ruột cá cổ kiếm hạng gì sắc bén, đúng là trực tiếp đem trong tay hắn tiên kiếm cho đục xuyên một cái lỗ hổng. Phốc, một đóa chói lọi huyết hoa tại An Diệp phía sau lưng nổ tung. An Diệp đôi mắt trừng lớn, vẻ không thể tin không ngừng hiển hiện. Quanh người hắn hộ thể tiên khí, căn bản ngăn cản không được này giật mình thế phi đao thuật một chút. Rú thảm thanh âm tại trên bầu trời vang vọng. An Diệp máu vẩy trời cao, trong lòng hồi hộp triệt để bao trùm cùng bao phủ tinh thần của hắn. Giết không được, này Phương Chu, giết không được, có cái kia quỷ dị có khả năng bắn ngược công phạt võ học tại. Lại thêm cái kia hắc kim áo giáp cung cấp cực cường phòng ngự. Sơ nhập siêu phàm lĩnh vực An Diệp mất đi có khả năng giết Phương Chu lòng tin. Ngược lại là hắn bị thương, thụ trọng thương, trốn, giống như xích cực. An Diệp cũng không muốn ở chỗ này mất mạng, giống thanh điểu thảm như vậy chết. Cuối cùng, thanh điểu chết, vẫn là cho tâm linh của bọn hắn bịt kín bóng mờ. Ngự lấy phá cái lỗ hổng tiên kiếm. An Diệp hoảng hốt hướng phía Thiên Kiêu Thành trên cổng thành bão tố bắn đi. Xích Cực ở trên mặt đất chạy. An Diệp bay trên trời trì. Phương Chu, tại đằng sau truy. Một màn này, choáng váng thế nhân. Thiên Kiêu Thành dưới, những cái kia quay đầu xem náo nhiệt chư tộc thiên tài. Tại thời khắc này như bị sét đánh. Không thể tin, tại sao có thể như vậy? Ba vị đặt chân siêu phàm lĩnh vực thiên kiêu vây giết Phương Chu. Bị giết một người, cả hai bị dọa lùi, bị đuổi giết, tất cả những thứ này. Cũng quá mộng ảo a. Mà rất nhiều dị tộc thiên mới phản ứng được, bọn hắn lại không hưng phấn. Trong đôi mắt chỉ còn lại có hoảng sợ. Trốn, liền An Diệp cùng Xích Cực đều đang lẩn trốn. Bọn hắn còn lo lắng cái gì? Phương Chu thủ đoạn cực kỳ hung tàn, rơi vào tay hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn a, bị Phương Chu giết hơn phân nửa dị tộc các thiên tài hốt hoảng mà chạy. Hình ảnh trở nên cực độ quỷ dị. Phảng phất Phương Chu một người đuổi giết một thành dị tộc thiên tài. Thiên Kiêu Thành lên, thần tộc tọa trấn cường giả Vũ Hạ cùng với tiên tộc tọa trấn cường giả An Nguyên đờ đẫn nhìn xem. Cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, giờ này khắc này, thần tâm nhưng cũng đụng phải to lớn trùng kích. Một bên khác, yêu tộc tọa trấn cường giả phát ra rít lên một tiếng. Phẫn nộ đến cực điểm thét lên. Thanh Điểu chết, yêu tộc này giới thiên kiêu số một Thanh Điểu, chết thảm tại Phương Chu trong tay. Vị này yêu tộc tọa trấn cường giả cũng không ngồi yên nữa. Oanh, Thiên Kiêu Thành bên trên, khủng bố đến cực điểm khí tức bắn ra. Như núi lửa phun trào giống như trên bầu trời mây chảy, đều tại thời khắc này bị tức hơi thở chỗ sấy khô. Thất cảnh đỉnh phong, yêu tộc tọa trấn cường giả tại thời khắc này không nữa lo liệu lấy Thiên Kiêu Thành quy tắc. Nàng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là giết Phương Chu. Bất kể như thế nào đều phải giết. Vũ Hạ cùng An Nguyên liếc nhau, lẫn nhau trong đôi mắt cũng là tinh quang lấp lánh. Bọn hắn cũng là đồng bộ bộc phát ra khí thế khủng bố. Ba vị thất cảnh đỉnh phong cường giả phóng thích ra uy áp, như bao phủ mà ra hồng lưu. Trong chốc lát, bao phủ toàn bộ Thiên Kiêu Thành, bao phủ toàn bộ chiến trường. Cho dù là Phương Chu, cũng tại thời khắc này, cảm giác mình giống như là bị ngã vào vũng bùn bên trong giống như. Căn bản không thể động đậy. Đang ở trên mặt đất chạy nhanh Xích Cực cùng ngự kiếm chạy như bay An Diệp lập tức ngừng lại thân hình. Bọn hắn không trốn, thậm chí quay người quay đầu, bắt đầu xem náo nhiệt, trong đôi mắt chảy lộ ra nét mừng. Tọa trấn Thiên Kiêu Thành cường giả thế mà ra tay rồi. Là yêu tộc cái kia tôn thất cảnh đỉnh phong tọa trấn cường giả. Thanh Điểu chết, triệt để kích thích đến đối phương, nhường hắn xé toang Thiên Kiêu Thành đạo nghĩa, lựa chọn ra tay. Phương Chu sao chè chim, quả nhiên giết xảy ra vấn đề đến rồi. Này một giết, nắm chính mình đẩy hướng tuyệt cảnh thâm uyên. Phương Chu có thể đối kháng sơ nhập siêu phàm lĩnh vực bọn hắn, nhưng là chống lại thất cảnh đỉnh phong Thiên Kiêu Thành tọa trấn cường giả, không cần nghĩ, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái này, Phương Chu hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, một tiếng kinh khủng âm rít gào. Đã thấy cái kia thiên kiêu trên thành yêu tộc tọa trấn cường giả, trong nháy mắt xuất hiện tại Phương Chu trên đỉnh đầu, dương cánh như côn bằng, che khuất bầu trời, toàn bộ mặt trời đều đen lại. Không chỉ có như thế, thần tộc Vũ Hạ đầy dẫy sát cơ, tiên tộc An Nguyên cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Cả hai bước ra Thiên Kiêu Thành, sát cơ dậy sóng. Phương Chu hơi biến sắc mặt, lông mày cau lại, thế mà thật ra tay rồi. Thiên Kiêu Thành cái gọi là quy củ, quả nhiên liền là chuyện tiếu lâm. Dị tộc trong miệng quy củ, liền là cái rắm chó. Ba vị tọa trấn cường giả ra tay, áp lực kinh khủng, nhường Phương Chu liền động ngón tay tựa hồ cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thật mạnh, cực hạn mạnh mẽ. Phương Chu hít sâu một hơi, mặc dù cảm giác được áp lực, nhưng lại cũng không sợ gì sợ. Hắn tâm thần rung động kịch liệt, bắt đầu thôi động trong đầu truyền võ thư phòng. Phương Chu đối truyền võ thư phòng hết sức tín nhiệm. Tích lũy lâu như vậy, hấp thu nhiều như vậy nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng. Truyền võ thư phòng tuyệt đối sung có thể được rồi. Cản chiêu tiếp theo cũng không có vấn đề. Thực sự không được, Phương Chu cũng có thể chỉnh ra truyền võ giả Trúc Dung tới dọa lùi vị này thất cảnh cường giả. Bất quá, ngay tại Phương Chu điên cuồng kích thích truyền võ thư phòng thời điểm, truyền võ thư phòng cũng rung động kịch liệt dâng lên. Vô tận kim quang sáng chói nở rộ. Chẳng qua là rất nhanh liền lại lâm vào an tĩnh. Mà trên bàn bát tiên cái kia ngọn đèn thanh đồng cổ đăng lại là ung dung lấp lánh. Đột nhiên, bay ra khỏi truyền võ thư phòng. Xuất hiện ở Phương Chu trong tay. Phương Chu một tay nâng thanh hoàng đăng. Cây đèn bên trên ánh lửa bắt đầu biến hóa. Một cái nhảy lên. Phút chốc theo màu vàng ánh lửa biến thành màu xanh. Trong chốc lát, Phương Chu hốt hoảng. Tựa hồ lại nghe thấy quanh quẩn cả tòa thái hư cổ điện một tiếng ung dung thở dài. Mà Phương Chu sau lưng, có hào quang vạn trượng. Tựa hồ có dị tượng hiện ra. Dị tượng bên trong, có thang trời một bậc bay lên không? Cuối cùng cao tới vạn trượng. Vạn trượng thang trời tối đỉnh phong. Có một cái cổ lão mà tràn ngập đầy tuế nguyệt khí tức môn hộ hiện ra. Cái kia thần bí tiếng thở dài. Bắt đầu từ môn hộ phía sau truyền đến. Két một tiếng vang trầm. Nổ vang cả tòa thiên địa. Sau đó, cánh cửa kia bị đẩy ra một cái khe hở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.